Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đi săn, 067 từ tư đệ liều mạng cúi đầu, hơi có chút bứt rứt bất an. Nàng là tại trong núi lớn đầu lớn lên, càng là nghèo khó địa phương, tư tưởng càng phát ra bảo thủ cổ xưa. Mặc dù trong núi lớn ảnh chân dung dạng này trần chuồng lõa, thể hiện tượng có khối người. Liên liên từ Khải Lương cả một cái mùa hè cũng là như thế. Không những từ Khải Lương, từ Thiên Bảo, thậm chí liền trong làng đại bộ phận nam tử đều là như thế. Trong núi lớn nóng đầu, vừa đến mùa hè liền kín không kẽ hở, có không ít người muốn tại đại mặt trời dưới đáy làm việc. Đại bộ phận nam nhân đều hở ngực lộ bụng, có thể trên núi các nam nhân mặc dù cũng là như thế. Chỉ ít lại tại dưới đáy mặc vào một đầu quần dài hoặc là một đầu rộng rãi đại quần cộc. Mà không giống người trước mắt này, liền vẻn vẹn chỉ ở trên lưng chụp vào một đầu đồ lót kiểu dáng quần bơi. Vẫn là thiếp thân, chỉ phác họa đến toàn bộ thân thể nhìn một cái không sót gì. Xuyên cùng không xuyên cơ bản không có khác biệt, huống chi, tại này cả lầu đình, chỉ có bọn hắn độc thân hai người. Đối phương ngược lại là di nhiên tự đắc tùy ý hành tẩu. Rõ ràng, toàn thân trần trụi, lại đương nhiên giống như trên thân âu phục dày da khoác thân. Đi được nhìn không chớp mắt, nhưng mà từ tư đệ tóm lại, là muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Từ tư đệ có chút mấp máy môi, thầm nghĩ, nơi này là thành phố lớn, tại đại thành thị bể bơi bên trong đều là như thế. Dáng vẻ như vậy mới là trạng thái bình thường, đừng có bất luận cái gì tạp niệm, cũng không cần nghĩ quá nhiều, chính có chút ngây người ở giữa. Hai đầu cứng rắn rắn chắc thon dài chân dài xuất hiện ở phạm vi tầm mắt bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm nam tính khí tức hướng nàng thẳng tuôn ra mà tới. Từ tư để ánh mắt theo bản năng dọc theo hai cái chân nhỏ đi lên rời. Sau một khắc, thân thể hơi bừng tỉnh. Chỉ lập tức lui về sau nửa bước, ngay sau đó cả người lập tức xoay người qua đi, lại lập tức đem bày ra đang nghỉ ngơi khu vực màu trắng khăn tắm nắm chặt trong tay. Qua thật lâu, chỉ dùng lực thở ra một hơi, lập tức chậm rãi xoay người lại, rất cung kính đưa cho đối diện Lệ Trương Đình, nói, Lệ Lệ tiên sinh, mặc dù đối mặt với hắn, thế nhưng là ánh mắt lại tại không trung lung tung đảo quanh. Không dám chút nào loạn nghiêng mắt nhìn, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Lệ Trương Đình nhíu mày nhìn từ tư đệ một chút, gặp nàng cả người có chút lo lắng bất an, khóe miệng có chút ngoác ngoác. Không bao lâu, chỉ tiện tay từ trong tay nàng đem khăn mặt tiếp tới. Tiếp nhận khăn tắm trong nháy mắt, đầu ngón tay vừa lúc từ đầu ngón tay của nàng chỗ lướt qua. Lại cả kinh đối phương điện giật giống như lập tức đưa tay thu về. Lệ Trương Đình tiện tay đem khăn tắm khoác lên trên vai. Nhìn chằm chằm đối phương, liếm liếm răng, bỗng nhiên có cỗ muốn điểm điếu thuốc hút phun tại đối phương trên mặt xúc động. Lại không nghĩ đúng vào lúc này đặt tại bàn con bên trên điện thoại vừa vặn đang chấn động. Lệ Trương Đình khom lưng đưa điện thoại di động cầm lấy hững hờ liếc qua. Một lát sau, trực tiếp nhấn nút trả lời, lại là không có chủ động mở miệng nói chuyện. Ngay tại lúc đó, chỉ trực câu câu nhìn chằm chằm người đối diện nhìn, không bao lâu, tiện tay đem trên vai khăn tắm rút xuống tới, hướng đối diện nữ nhân kia trước mặt chậm rãi một đưa. Chậm rãi nói, người tới, từ tư đệ nhìn xem đưa tới trước mắt khăn tắm sửng sốt một chút. Do dự một lát, chỉ theo bản năng nhận lấy, còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp đối diện nam nhân một bên giơ điện thoại. Một bên hướng phía nàng chậm rãi mở ra cánh tay, từ tư đệ cả người có chút mộng, lập tức ẩn ẩn có chút không có tỉnh táo lại. Một lát sau, nhìn một chút cử động của đối phương, lại nhìn một chút trong tay mình khăn mặt, hai mắt nhanh chóng vừa nhấc, lại đi đối phương ướt sũng trên thân thể thật nhanh lướt qua. Sấm chớp ở giữa, trong đầu bạch quang lóe lên, trong nháy mắt kịp phản ứng đối phương ý tứ. Đây là muốn nàng hầu hạ hắn trà lau thân thể. Trong nháy mắt đó, từ tư đệ toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không bao lâu, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, hai bên gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảng lớn. Lại căn bản không dám dương mắt, sợ bị đối phương phát giác, chỉ lập tức cúi đầu. Sau đó nàng vừa lúc đứng ở Lệ Trương Đình đối diện. Nàng vừa cúi đầu, ánh mắt vừa vặn chuẩn xác không sai rơi vào đối phương xấu hổ tư mật bộ vị. Từ Tư Đệ lập tức chỉ cảm thấy phủi đất một chút. Chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm nhiệt lưu trong nháy mắt từ cổ vọt tới trên mặt. Lập tức, bay thẳng đại não, cả người đi theo tại chỗ đốt, nóng bỏng, chỉ hận không được tìm dễ kẽ đất chui vào. Con mắt căn bản không đưa lên chỗ, vô luận là cúi đầu, vẫn là ngẩng đầu, chỉ cảm thấy căn bản không chỗ độn hành. Đang dùng lực nắm vuốt trong tay khăn tắm, một mặt luống cuống thời khắc, đúng lúc này. Chỉ bỗng nhiên nghe được một đạo thanh âm thật thấp lên đỉnh đầu vang lên. Hả, thanh âm nhàn nhạt, mang theo vài phần thanh lãnh, Từ Tư Đệ trái tim có chút thít chặt, chỉ cho là đối phương không kiên nhẫn được nữa. Ngay tại thúc giục, nắm lấy khăn tắm đầu ngón tay dần dần căng lên. Do dự nửa giây, Từ Tư Đệ chỉ dùng lực cắn chặt hàm răng, dùng sức siết chặt khăn tắm hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong vọt tới phía sau của đối phương. Chỉ liều mạng cắn chặt môi, nắm lấy khăn tắm lung tung hướng đối phương phần lưng lau. Nam nhân cùng nữ nhân thân thể hoàn toàn khác biệt, rộng lớn, cứng rắn, tráng kiện, toàn thân cứng rắn, cùng khối tấm sắt giống như, cách thật mỏng khăn tắm, Từ Tư Đệ trong lòng bàn tay nóng lên, giữa mùa đông bên trong, âm mấy chuyến. Nàng lạnh đến toàn thân run rẩy, đối phương lại toàn thân nóng lên, đại khái là vừa bơi xong, làm xong vận động, giờ này khắc này Lệ Trương Đình toàn thân cơ bắp căng phồng. Là cái kia loại toàn thân gân cốt toàn bộ mở ra tinh tráng. Rắn chắc cảm giác, thình lình nhìn quá khứ, chỉ cảm thấy vô cùng dọa người, muốn xa so với mặc xong quần áo lúc huyết mạch bành trướng được nhiều. Lúc này Từ Tư Đệ lần thứ nhất đụng vào nam nhân thân thể. Đầu ngón tay của nàng một mực không tự giác đang phát run. Đầu ngón tay hạ huyết nhục bên trong phảng phất chôn một ngọn núi lửa. Tích chứa lực lượng kinh người cảm giác, Lệ Trương Đình hẳn là lâu dài có kiện thân vận động quen thuộc. Vai rộng mông nhỏ, toàn thân cao thấp cơ bắp phình lên, không có một tia dư thừa thịt thừa. Riêng là Từ Tư Đệ không biết làm sao chia phân biệt dáng người tốt xấu. Cũng biết, Lệ tiên sinh dáng người là hoàn mỹ không một tì vết. Cũng không thiếu lực lượng cảm giác, lại không mất tráng kiện tuấn mỹ đường cong, là bọn hắn thôn bất kỳ người đàn ông nào thân thể không cách nào đánh đồng. Giờ phút này, giọt nước từ sợi tóc của hắn bên trong một mực dọc theo vai rộng xương bả vai trượt xuống đến điêu. Luyện thắt lưng, lại một mực hướng xuống, sau đó dọc theo hắn rắn chắc căng cứng đùi một mực nhỏ xuống đến chân hạ. Từ Tư Đệ chỉ có chút mím chặt hô hấp, cách thật mỏng khăn tắm, một chút, dọc theo giọt nước chảy xuôi địa phương, từ trên xuống dưới đem mỗi khỏa giọt nước lau sạch sẽ. Lau xong sau, lại đứng ở tại chỗ, một mực không có dũng khí đi đến đối phương đối diện. Đúng lúc này. Đã thấy đối phương chủ động xoay người qua đến, cùng lúc đó, thình lình nghe được đối phương mạn bất kinh tâm nói, truy nữ nhân, Lệ Trương Đình vừa nói, bên hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm trước người người nhìn đăm đăm nhìn xem, bên sông Từ Tư Đệ làm thủ thế, nghe được câu này, Từ Tư Đệ cầm khăn tắm tay có chút siết chặt, chỉ theo bản năng thật nhanh dương mắt nhìn Lệ Trương Đình một chút. Đối phương chính giơ điện thoại. Từ Tư Đệ sửng sốt một lát sau mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng đối phương lời này nguyên lai là hướng về phía điện thoại người đối diện nói, cũng không biết thế nào, trên mặt hốt nhiên mà nóng lên, có loại chột dạ, xấu hổ cảm giác khẽ quét mà qua, Từ Tư Đệ lập tức thu hồi ánh mắt, lại tại thu hồi ánh mắt trước, vừa lúc đối mặt đối phương ánh mắt đùa cợt, Lệ Trương Đình cười nhạt nhìn xem nàng, trong mắt tinh quang lóe lên. Từ Tư Đệ lập tức nhanh chóng lúng túng cúi đầu, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy tim hơi có chút ngạt thở, có chút không thở nổi, chỉ muốn phải nhanh lên một chút kết thúc dạng này tra tấn quá trình. Chỉ cảm thấy liền nửa giây đều không tiếp tục chờ được nữa như vậy. Không khỏi siết chặt khăn tắm, chỉ đem khăn tắm toàn bộ bao trùm tại Lệ Trương Đình lồng ngực. Nhanh chóng lau, mà cùng lúc đó, chỉ gặp Lệ Trương Đình có chút câu môi, hướng về phía điện thoại bên kia hững hờ cười cười, nói, truy nữ hài đầu tiên phải có kiên nhẫn, ân, tiếp theo, muốn cường thế, lưu loát, tựa như là đi săn đồng dạng, đang nhắm vào con mồi trước đó, muốn đào xong cạm bẫy, chuẩn bị lồng giam, kiên nhẫn chờ đợi, mà tại con mồi xuất hiện về sau a, nói đến đây, đối phương lời nói bỗng nhiên hơi ngừng lại, đối phương nói chuyện không vội không chậm, nói không nhanh không chậm, ngữ khí cũng là hững hờ, thưa thớt bình thường, nhưng mà, lời kia bên trong nội dung lại tự dưng làm cho người kinh hãi run sợ. Chẳng biết tại sao, từ tư đệ nghe chỉ cảm thấy giữa ngón tay không ức chế được đầu động. Chỉ cảm thấy một loại nào đó lệnh người sợ hãi nguy hiểm tựa hồ hướng phía nàng từng bước tới gần. Từ tư đệ hơi cúi đầu, chỉ theo bản năng muốn rời xa đối phương, mà lúc này thời khắc này Lệ Trương Đình hai mắt nhắm lại. Chỉ không che giấu chút nào cúi đầu nhìn chằm chằm từ tư đệ mặt. Ánh mắt một tấc ở trên người nàng du tẩu. Ánh mắt ảm đạm, ngoài miệng lại vân đạm phong khinh nói tiếp câu. Mà tại con mồi xuất hiện về sau, thì phải nhanh, chuẩn, hung ác, tốt nhất tại đối phương không có chút nào phát giác, không có chút nào năng lực chống cự trước đó, trực tiếp đem con mồi tóm chặt lấy. Vừa mới nói xong, chỉ gặp trước ngực cái tay kia có chút dừng lại, trong tay khăn tắm vèo một cái rơi xuống trên mặt đất. Từ tư đệ thật nhanh thu hồi mình tay muốn lui về sau. Lại tại nàng bước ra trước một giây. Một mực rắn chắc bàn tay trực tiếp nhanh, chuẩn, hung ác duỗi tới, nắm thật chặt của nàng thủ đoạn, siết chặt của nàng tay, từ tư đệ tựa như là trong miệng hắn con mồi, bị hắn một mực kiềm chế ở, không có chút nào bất kỳ kháng cự nào năng lực, từ tư đệ bị đối phương lần này đột nhiên xuất hiện cử động làm cho giật mình. Nàng tim đột nhảy loạn, đối đầu đối phương hai mắt, chỉ cảm thấy Lệ tiên sinh hai mắt đen nhánh. Sắc bén, bên trong hiện ra xanh mượt ánh sáng, giống như là một cái tàn bạo, không có chút nào nhân tính thợ săn liền muốn tiến lên một tay lấy nàng xé nát như vậy. Từ tư đệ một bên theo bản năng lui về phía sau. Một bên hoảng hốt xông kỳ lắc đầu, có chút dẫu môi, nhỏ giọng hô, thả thả ta ra, Lệ Trương Đình trực câu câu nhìn chằm chằm từ tư đệ. Nàng lui về sau nửa bước. Hắn liền lấn người đuổi theo nửa bước, từ tư đệ bị hắn dồn đến bể bơi bên. Đúng lúc này, đối phương đầu bên kia điện thoại tựa hồ có người tại hỏi đến cái gì. Chỉ gặp hắn có chút câu môi, trầm thấp nói câu, vừa vặn, bắt được một con, nói xong. Trực tiếp đưa điện thoại di động một nhấn, cúp điện thoại, lại đem điện thoại hướng sau lưng trên ghế nằm quăng ra. Dùng sức nắm chặt của nàng thủ đoạn. Mắt thấy nàng không ngừng lui về sau, gót chân hạ liền là bể bơi, mà nàng còn đang không ngừng về sau chuyển. Không bao lâu một chân đã bước vào trong bể bơi, Lệ Trương Đình không khỏi có chút nghiêng trên thân trước, tiến đến trước gót chân nàng cùng với nàng mặt thiếp lấy mặt. Có chút khẽ mở lấy môi mỏng, nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng, gần từng chữ, lại lui, liền muốn rơi xuống, đại khái là hai người áp sát quá gần. Đối phương ấm áp khí tức toàn bộ đều phun ra tại nàng mặt. Từ tư đệ có chút khom người, thân thể của nàng không ngừng về sau ngược lại, đã đảo hướng bể bơi, nghiêng về 30 độ cái góc, mà cả người nàng chỉ dựa vào lấy Lệ Trương Đình cái tay kia chống đỡ. Hắn nắm vuốt của nàng thủ đoạn, hắn nhẹ buông tay, nàng liền trực tiếp rơi xuống, có thể từ tư đệ chỉ liều mạng cắn môi. Như thế nào đều không có mở miệng kêu cứu, mà đối phương tựa như đang cùng nàng đánh cờ, lại hình như đang thưởng thức con mồi vùng vẫy giấy chết trước chật vật. Chỉ có chút câu môi nhìn xem nàng, mắt thấy nàng thân thể càng ngược lại càng rơi xuống, mắt thấy nàng thân thể có chút phát run cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Bỗng nhiên, hắn vèo một cái tiến đến bên tai nàng, cười nhạt một tiếng nói, cầu ta. Liền cứu ngươi đi lên, nếu không, Lệ Trương Đình cầm từ tư đệ thủ đoạn tay có chút buông lỏng. Uy hiếp cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết, từ tư đệ thân thể quả nhiên lại bỗng nhiên về sau nghiêng về một mảng lớn. Từ tư đệ chỉ chăm chú cắn răng, nàng không biết bơi, nàng không biết bơi, mà ở đối phương uy hiếp dưới. Nàng cũng không biết từ chỗ nào tới bướng bỉnh tính, chỉ bỗng nhiên cắn răng nhắm hai mắt lại, Lệ Trương Đình hai mắt nhíu lại, không bao lâu, lông mày nhướng lên, tay không chút do dự buông lỏng, chỉ nghe được bịch một tiếng, mặt nước bọt nước lần nữa làm ướt toàn thân của hắn. Sao tác giả có lời muốn nói, chương này có chút kẹt văn, viết thật lâu, canh hai chậm một chút, hết chương.